tại hạ không phải là nữ. Chương 494, Tiêu Nhược Dao dưới vòng vây. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, nói những thứ này đều là sự tình phát sinh ở trước khi Ngô Minh tiến vào Vũ Doanh. Hiện tại, Ngô Minh đem Tuyên Vương Tử hướng về trên đất cắm một cái, lấy một bộ thái độ giao hàng tới cửa đối với các binh sĩ nghiêm cần nước đối địch kêu lên. Trả lại Tuyên Vương Tử, đưa bồi một vị thiếp thân hầu hạ mỹ nữ của hắn cũng tới. Thôi đi, còn muốn đưa bồi, còn muốn thiếp thân hầu hạ, thằng ngu mới tin, người chính là người bắt đi, người bị căm giận nhất trong lòng mọi binh sĩ nước Vũ. Thế này sao coi là thả người, vốn là mang con tin trở lại bên trong đại doanh nước Vũ, chẳng qua là thay đổi địa phương một thoáng mà thôi, thực chất căn bản không có thay đổi gì. Cái thằng nhãi danh kia, cái nha đầu chết tiệt kia, dám một mình tiến vào đại doanh ta. Hạc lão làm nô tài để mất chủ nhân, con mắt đều sắp phun lửa. Theo thói quen mắng một câu, nhưng mới mở miệng liền phát hiện theo thói quen nên xưng hô sai giới tính rồi. Đừng chừng ta như thế, cẩn thận ta hầu hạ Tuyên Vương Tử các ngươi không chu đáo. Ngô Minh mắt to không chút khách khí chừng trở lại, muốn đọ mắt to, Hạc lão phát hiện chính mình mắt mờ chân chậm vẫn đúng là không sánh bằng một đôi mắt to trong veo như nước kia. Ngược lại đem một câu sau, Ngô Minh đối với Tuyên Vương Tử cười nói. Đại doanh Vũ quân, nước Vũ các ngươi còn rất nhiêu khí. Nước Tề thật giống chưa từng có tự xưng đại Tề, ngông cuồng ngạo mạn, nàng coi nhóm người bắn tên tại cự ly trăm bước xung quanh như không, còn có tâm tình trêu ghẹo, căn bản không ngại mũi tên sắc bén của bọn họ. Bên trong hàng ngũ tướng sĩ nước Vũ, không ít người nhưng cũng âm thầm bội phục. Cô bé này thật là một cái hảo hán a, đúng rồi, có người nói biệt hiệu của nàng tựa là nữ hán tử. Đám người phó thống lĩnh ở trước quan nghe được Ngô Minh Tiêu Nhược Dao tên gọi, sau khi trở lại lập tức bắt đầu điều tra. Cổng doanh trại, kỳ thực không cần bọn họ nói ra chuyện này, trung thượng tầng quan tướng Vũ Doanh đã đem hết thảy tình báo lấy ra nhìn một lần, thậm chí tuyến tình báo cấp 2, cấp 3 thường bị quên trong ngày thường cũng bị lôi ra đến. Trước bọn họ làm sao đều không hiểu nổi, không biết lúc nào nước Tề lại lòi ra một cái thiên tài siêu cấp nữ thiếu hiệp như thế. Lúc này có tên là dễ tìm rồi, cuối cùng cũng coi như tìm được tin tức một người tên là Tiêu Nhược Dao đệ tử Trượng Kiếm Tông. Nhưng là tin tức cũng không nhiều, chỉ biết biệt hiệu gọi là nữ hán tử, có năng lực học tập rất mạnh, có người nói hồi tưởng thuật vô song, tiềm tinh đệ tử mà thôi. Bất quá, nghe tình báo nói vị nữ hán tử này đã bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử. Vì sao, người có năng lực lớn như vậy, lại bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử, hơn nữa không phải hai chân gãy lìa sao, tại sao lại đi được rồi, tình báo của bọn họ chỉ là đến thời gian hai chân Ngô Minh bị cầm cố ấy. Nước Tề chính là nước yếu nhất trong Tam Đại Quốc Trung Nguyên, làm sao có thể cùng nước Đại Vũ ta so với? Tuyên Vương Tử hiên nhiên, thành thật một chút đi, ngươi còn đang bị dựng cọc đây. Ngô Minh ở trên eo hắn gõ một cái, không nên vọng động, Lộc lão quát mắng một câu. Tuyên Vương Tử thân phận cao quý, khuyên ngươi hay là? Hay là cái gì? Tay Ngô Minh đặt ở trên chuôi đao, cười hì hì hỏi. Lộc lão không dám lên tiếng. Nhà đầu này hoàn toàn không đoán được tính tình, ai dám nói tiếp theo nàng sẽ không. Góc truyện audio.com, cắt khối thịt đến lập uy, đó là nữ thiếu hiệp dám một mình xông vào địch doanh a, ai có thể mò chuẩn tính tình của nàng. Căn bản không trêu chọc nổi, nhìn thấy chỉ một động tác của Ngô Minh, liền khiến Lộc lão không còn dám mở miệng nói lung tung, tất cả mọi người càng là có một cái nhận thức chung. Nữ tử như vậy, tuyệt đối so với nam tử đánh cực mạng càng thêm khó dây vào. Ngô Minh đưa mắt nhìn ngó hai phía chu vi hơn nửa vòng, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng là có người nhưng rất nhanh thấy lạnh cả người, bởi vì ánh mắt nữ hài nhi ôn nhu trong suốt không có nửa điểm sát khí. Nhưng là thứ ánh mắt này làm sao sẽ xuất hiện ở trong tròng mắt nữ tử độc sông địch doanh. Mặc dù dung mạo của nàng khiến người ta cảm thấy thân cận thế nào, nhưng là chỉ ít nên có chút sát khí chứ. Thiện ngư giả không có võng, thiện liệp giả không có cung. Mà thiện giết giả càng là không có sát ý, bé gái này sợ là hung tàn tới cực điểm, vì lẽ đó trái lại tiếp cận với phản pháp quy chân. Ý nói sát nhân quá độc ác sẽ tiếp cận mức độ giết người không cảm thấy tội lỗi, kiểu như dẫm phải con kiến thôi. Rất nhiều người trong lòng phát lạnh tựa là cùng cái ý nghĩ này. Hạc lão, Lục lão cùng phó thống lĩnh các loại cao tầng, không một ai mà không phải là có ý nghĩ này. Đám binh sĩ tâm tình hơi có dao động, một ít người quen biết lẫn nhau trong lúc đó giao lưu ánh mắt. Nếu không phải là quân kỳ nghiêm cẩn, không dám nói lời gây rối. Chỉ sợ sẽ nhỏ giọng thì thầm là không tránh được, đã xem như là tinh binh, Ngô Minh thầm nghĩ. Bảo bọn họ đem mũi tên rút trở về đi, dương cung cài tên như thế không chê cánh tay mỏi. Ngô Minh xì cười một tiếng, Bầu không khí quá khẩn trương, vạn nhất đem ta bức cuống lên, mọi người cũng bất hảo. Đương nhiên Tuyên Vương Tử nhất định là không tốt nhất, phó thống lĩnh mọi người do dự. Lúc này Tuyên Vương Tử chậm rãi nói, các vị tướng sĩ khổ cực lại lui lại đi, dùng hết chức trách, phó thống lĩnh mọi người vừa nghe, nhất thời rõ ràng. Tuyên Vương Tử ý tứ là không nên ở chỗ này nghe nàng nhiều lời, trước tiên xem trọng tình huống bên Thô Thành kia. Phó thống lĩnh vung tay lên, nhóm người bắn tên đều lui xuống. Nắm hai cái ghế đến, ta đều đứng mệt mỏi. Ngô Minh đỡ ở bên cọc dựng người Tuyên Vương Tử cười nói. Há, đúng rồi, còn có bàn, chuẩn bị điểm trà bánh tìm cô gái đưa tới. Nhớ kỹ là cô gái A, ta chán ghét nam nhân áp sát quá gần. Thì Tuyên Vương Tử không phải nam nhân sao, người cách hắn gần như vậy làm cái gì? Phó thống lĩnh bất đắc dĩ lại gọi người đi chuẩn bị. Có binh sĩ một đường chạy nhanh, rất nhanh cho bốn thị nữ đưa tới. Cái mặc y phục áo vàng kia, ngươi đừng tới đây, ba người còn lại thì có thể. Ngô Minh vừa thấy bốn thị nữ ánh mắt quét qua liền từ chối một vị, thậm chí còn uy hiếp nói. Muốn lừa gạt ta, thiếu đi, ta phỏng chừng cô gái này là thị vệ tự tiện chủ trương muốn động thủ đi. Tạm thời tha thứ các ngươi, nhưng nếu có lần sau nữa ta liền cắt lấy lỗ tai Tuyên Vương Tử. Đó là một tên nữ thị vệ bên người Sở nữ tướng. Nàng nhưng là hận thấu Ngô Minh, lén lút chuẩn bị dao găm chuẩn bị sau khi tới gần đánh lén, không nghĩ tới lại bị Ngô Minh vừa nhìn liền nhận ra. Các nàng làm sao biết Ngô Minh có trí nhớ tiến hóa khung máy móc tốt cỡ nào? Đủ loại kiểu dáng dung mạo giống như quét hình vậy, ở dưới tốc độ đối chiếu siêu cấp tiến hóa khung máy. Góc truyện audio.com, móc không thể che giấu, Ngô Minh rất dễ dàng liền biết thân phận cái nữ thị vệ kia. Đang ở địch doanh, làm sao có thể không đề phòng? Ngô Minh đương nhiên sẽ không để cho nàng lại gần người. Lớn mật ai bảo ngươi nhiều chuyện, phó thống lĩnh lập tức quát lớn vị nữ thị vệ này, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Cái bàn được nhấc lại đây, đồ ăn vặt và ấm trà cũng được mang lên. Khà khà, các ngươi ở bên ngoài trăm bước nhìn, ta muốn cùng Tuyên Vương Tử nói chuyện phiếm. Ngô Minh cười mở dây trói Tuyên Vương Tử, nàng dám mở dây trói Tuyên Vương Tử ra à, mọi người thấy không biết nên mừng rỡ hay là hoảng sợ. Nhưng ai cũng biết nha đầu này dám làm như thế, nhất định là không có sợ hãi. Ngô Minh chính đang cởi ra dây thừng, đột nhiên vỗ trán một cái. À, đúng rồi, vạn nhất ngươi dãy rủa chạy mất thì sao đây? Vậy ta quá cô quạnh, hơn nữa nhiệm vụ của ta là thiếp thân hầu hạ ngươi, vì lẽ đó mà. Quả nhiên, nàng không phải là người chịu thua thiệt mà. Tuyên Vương Tử cùng phó đám người thống lĩnh là không ngoài ý nghĩ dự đoán, liền thừa biết nàng chưa dễ dàng giải trói buộc như vậy. Cái viên đường cầu này cho ngươi ăn, Ngô Minh móc ra một viên thuốc ba một tiếng ném tới trong miệng Tuyên Vương Tử. Ba một tiếng gõ ít hầu một cái, bức bách hắn nuốt xuống. Mọi người trong lòng trầm xuống, chưa xong còn tiếp cách chương.